Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 580, từ lơ lửng cầu lý do. Đáng ghét người quản lý nhóm lần này hấp thu giáo huấn. Toàn bộ tranh tài kết thúc về sau mới đến quấy rối. Miễn cho giữa trận nghỉ ngơi lại bị cái kia một mặt lãnh diễm nữ huấn luyện viên đánh. Nếu như nói Chu Ba là thấy qua việc đời kẻ ra đời, còn nếm qua nhiều như vậy đau khổ, đương nhiên sẽ treo giá. Tại những nghề nghiệp này, người quản lý trong mắt chưa bao giờ thấy qua việc đời sinh viên cầu thủ liền là ngây ngô sinh dưa viên. Khẳng định chỉ cần huy động chi phiếu liền sẽ ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn đi. Điểm ấy thậm chí Bạch Hạo Nam cũng không ngoài ý liệu. Không kiếm qua mấy trăm vạn người có thể ngăn cản được 100 vạn dụ hoặc. Bất quá cái này sóng thổi phồng phát sinh thời điểm, hắn cũng không biết, bởi vì bọn hắn lại không tivi nhưng nhìn. Hơn nửa hiệp 2 so số không điểm số, đến nửa chàng sau lần nữa dẫn tới đối phương điên cuồng phản công. Thua hai cái cùng lại thua mấy cái đều là giống nhau. Cho nên cả chi đội ngũ đang huấn luyện viên xúi dục dưới, từ bỏ hơn nửa hiệp ổn thủ phản kích thất bại sáo lộ. Thử hỏi loại này sinh viên cấp bậc đội bóng, thật ngăn không được Chu Ba linh hồn xuyên thấu, cũng ngăn không được hai cánh cùng bay nhiều một chút đâm. Chỉ cần đâm thủng liền có khả năng đạt được Chu Ba chuyền bóng. Cho nên quyết định chắc chắn toàn đội phản công ra ngược lại có hiệu quả. Cái này kỳ thật liền có chút lúc trước toàn đội thất thường đem Chu Ba bước đi ra trận đấu kia tình. Chàng, nghĩ thắng sợ thua toàn lực phòng thủ. Thật là không phòng được. Thật dùng công thay thủ. Ngược lại vượt trên đến có thể để cho chàng diện chẳng phải thiên về một bên. Lúc này Bạch Hạo Nam nhất quán yêu cầu toàn đội tăng cường phòng thủ ưu thế lần nữa hiển hiện. Thọc sâu cùng độ dày tạo nên tác dụng. Lần nữa đem lão đồng thể hiện ra. Cho nên trực tiếp truyền hình bên kia giải thích càng không kiêng nể gì cả. Thổi phồng đến mức trên trời ít có dưới mặt đất không tình trạng. Đoán chừng ngay cả lão đồng mình nghe đều sẽ mặt mo đỏ thấu thành quả táo. Dù là cuối cùng ngăn chặn trận này phản công vẫn như cũ là Chu Ba. Hay là bởi vì lão đồng thường ngày thao tác gọn gàng phong sát đối phương tiến công cầu thủ. Hơi có chút tuyệt vọng cầu thủ tại 8 tầm 10 phút đã xông không động. Lặp đi lặp lại dạng này thật vất vả đánh đến nơi đây. Liền bị cái này vô thanh vô tức số 27 chặn đường. Tiếp tục hơn 1 giờ. Đổi ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lại cứ lão đồng còn giống trước đó trận kia mệt mỏi thoát lực. Để hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Năng lượng vô hạn chuyển vận, cản lại liền đang giải thích chậc chậc tiếng khen ngợi bên trong lập tức lại đến cái trung quy. Trung củ thoát khỏi truyền lại, đây đúng là hắn một cái đặc điểm. Rất nhiều trung hậu trận bóng viên lấy được banh, đối mặt phản cướp địch thủ sẽ cảm thấy bối rối. Khoai lang bỏng tay vội vàng tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài. Lão đồng mặc dù truyền không ra loại kia rất có sức tưởng tượng xuyên thấu cầu, cũng không thế nào tinh diệu hơn người thoát khỏi, nhưng chính là có thể dựa vào thân thể, cường ngạnh dựa tại dưới chân chuyển nửa vòng. Cái này nửa vòng bên trong đầy đủ để hắn ngẩng đầu tìm tới Chu Ba hoặc là kẻ ngốc. Cá trạch phương vị chỗ, dựa theo cái kia loại cực kỳ đơn giản mộc mạc mạch suy nghĩ đem cầu truyền cho càng có thiên phú. Gia hỏa đi làm bước kế tiếp. Hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua mình phần này chức trách. Loại này một mực thanh tỉnh nhận biết mình đặc điểm chỗ cách làm. Mới là Bạch Hạo Nam nhìn chúng. Hai vị giải thích đều khai quật đến đặc điểm. Bởi vì càng là nghề nghiệp đội, càng là cao cấp bậc, càng là đội tuyển quốc gia loại hình, người thường đi chỗ cao liền sẽ càng phát cảm thấy mình khó lường. Rất khó có người tại bất cứ lúc nào đều bảo trì như thế thanh tỉnh từ ta biết. Cho nên vị kia giải thích mới có thể ngay từ đầu liền nâng lên lão đồng tâm thái. Nếu có thể ở cầu thủ chuyên nghiệp cấp bậc bảo trì lại dạng này, vậy liền cơ bản nhập hành. kết quả lúc này đều tám tầm 10 phút. Đội bóng hai so số không dẫn trước hắn vẫn là bất vi sở động. Không có chút nào thừa thắng truy kích biểu hiện chính mình ý tứ. Trung quy trung củ cho Chu Ba. Chu Ba mới là cầu đều không ngừng. Tương đương tinh diệu đón tiếp bóng dùng mũi chân bên trong đâm một cái. Thích khách giày chiến bay dệt giày mặt không phải Trần Mỹ Quyên lão công nghiên cứu cái chủng. Loại kia kiểu cũ chuột túi ra loại hình. Càng tiếp cận với sợi hóa học hàng dệt. Nhẹ nhàng linh hoạt chịu mài mòn. Mặt ngoài còn mang theo hạt gạo hạt nhỏ đường vân. Bạch Hạo Nam không chỉ một lần chế giễu Chu Ba ngay cả giày chơi bóng đều thích tuyển hạt tròn. Trang tăng thêm khoái cảm. Nhưng không thể không thừa nhận. Lần này, những cái kia bay dệt sợi tổng hợp bên trên hạt tròn. Liền là có thể cho bóng ra mang đến cực lớn lực ma sát. Mà lại là không thể tưởng tượng cái chủng loại kia biến hướng xoay tròn. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt bóng ra cứ như vậy quỷ thần khó lường trực tiếp nhảy dựng lên. Vượt qua mặt hai, ba người đứng đầu phòng thủ cầu thủ. Xinh xinh phá hủy toàn bộ phòng tuyến. Trước đó một mực có chút không nói không rằng siêu nhân điện quang. Tại đầu đạn cùng đao hô to gọi nhỏ bên trong. Như thiểm điện xuyên qua. Sau đó ba bị ngã đến cả người đều bay lên. Rơi xuống đất càng là trên mặt đất thống khổ ngã mấy cái nhào lộn. Sau đó liền không đứng dậy nổi. Một bên chật vật thở mạnh. Một bên nhấc tay ra hiệu mình không được. Sinh viên cầu thủ vẫn là đều rất có tố chất. Song phương cầu thủ đều tranh thủ thời gian vây tới. Có người vừa khẩn trương đối với bên ngoài dùng sức ngoác muốn đội y. Trần Tố Phân mang theo túi cấp cứu đi lên về sau sờ một cái. Không phải xương bả vai chật khớp liền là nghiêm trọng hơn có gãy xương. Mang theo duy nhất một lần thủ sáu nàng quay người với bên ngoài làm thay người thủ thế. Nghe nói đều bị thật nhiều người vỗ xuống đến truyền bá. Nàng dạng này khỏe đẹp cân đối cao gầy thân hình. Còn mang một ít mặt em bé dung nhan rất dễ dàng trở thành sinh viên thích loại hình. Ngay cả đài truyền hình quốc gia chuyên nghiệp cấp ống kính lúc này đều chỉ đơn giản tại thương. Bên kia đi một chút. Cố định tại đội y trên thân. Xem nhẹ âm u mặt. Hiện ra mỹ hảo sự vật mới là đài truyền hình quốc gia tác phong trước sau như một nha. Cho nên tiểu áo cuối cùng dứt khoát là bị táng cứu thương cho khiêng xuống tới. Bạch Hạo Nam lo lắng cái này cho tới bây giờ không làm đã dùng qua cáng cứu thương đội xảy ra vấn. Đề, tự mình kêu ba người dự khuyết đội viên cùng mình cùng tiến lên đi thao tác. Tại kinh nghiệm của hắn bên trong xem không ít gặp bỏ bê luyện tập cáng cứu thương đội đem vận. Động viên ngã xuống, thương thế hắn khả năng còn tốt. Loại này gãy xương sợ nhất hai lần tổn thương. Thế là lúc đầu chỉ còn tầm 10 phút. Quả thực là dày vò một hồi lâu, Trần Tố Phân tự mình đi theo tiểu Auden bên trên bên ngoài chờ đợi xe cứu thương. Vừa mới phải nhốt cửa mở xe, liền nhìn thấy phía sau khán đài lối ra thở hồng hộc lao xuống cái đen gầy cô nương. Nhìn nguyên suối đem cháy bỏng lo lắng đều viết lên mặt còn muốn tránh tựa ở xe cửa bên cạnh lặng. Lẽ nhìn, cho nên Trần Tố Phân âm thầm thở dài. Để đặc biệt đổi thân vận động lông áo khoác cô nương đi lên. Nhìn phong cách này đoán chừng đều là vụng trộm học đồng đồng. Gọi nguyên suối một lát học được ăn mặc có phẩm vị biết ăn mặc kia quá khó khăn. Từ tiểu gia đình quan niệm thẩm mỹ không phải dễ dàng như vậy nghịch truyền. Nhưng vận động áo khoác loại này giữ ấm xuyên pháp vẫn có thể tiếp nhận. Nắm hiện tại chuyên nghiệp vận động áo khoác thiết kế phúc. Bình thường đều là sâu màu xanh đen thêm bộ phận chói sáng huỳnh quang sắc. Tối thiểu không sẽ có vẻ thổ. Tiểu áo tại trên táng cứu thương trông thấy ngồi xuống cô nương. Cũng kinh ngạc, giãy giụa lấy nhớ tới thân nói cái gì. Trần Tố Phân như cái phong kiến thời đại gia trưởng. Tốt tốt tốt, không cần diễn bi tình kịch. Trước đều ngồi nằm, hôm nay... Nếu có thể cầm tới quán quân còn có chúc mừng sẽ. Mọi người cùng nhau lại nói tiếp. Ấp ủ hạ nên nói cái gì không nên nói cái gì. Nghĩ rõ ràng, nam nữ si tình sinh viên liền yên lặng nhìn nhau loại xe cứu thương đi. Chỉ là xe cứu thương vừa khởi động chớp mắt, bên trong lại truyền tới đột nhiên toàn trường reo hò. Tiểu áo con mắt đột nhiên sáng lên, lại dẫn bóng, nhất định là sóng ca. Lại lo lắng, không phải là đối phương dẫn bóng à. Nguyên suối rốt cục lấy dũng khí sờ ra điện thoại di động của mình. Thật nhanh ở phía trên dùng ấn phím đưa vào. Rất nhanh liền cúi đầu nhìn màn ảnh nói chuyện. Là chúng ta dẫn bóng. Nàng chuyên môn mang theo đồng học cùng đi nhìn. Thiếu nam thiếu nữ lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trần Tố Phân vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó giật mình làm sao đã cùng bọn hắn có khoảng cách thế hệ. Bên trong đúng là Chu Ba dẫn bóng. Cơ hồ tất cả mọi người khả năng đều quên cái này 10 năm trước thiên tuyển chi tử. Tối dựa vào thành danh liền là một cước free kick. Phía trước mấy trận lại quỷ thần xui khiến đều chưa từng xuất hiện thích hợp để hắn đến phát. Hôm nay cái này ngay tại cấm khu biên giới bên ngoài free kick vị trí. Không thể nghi ngờ đặt ở Chu Ba trước mặt. Chu Ba đốt mạch đầu hiện tại đã có chút tàn. Nào có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày mở ra đến tẩy. Quá phức tạp đi. Giống hắn loại người này một khi tìm tới nhân sinh phương hướng liền căn bản không quan tâm bề ngoạn loại hình. Hiện tại cũng chỉ là ra sân trước mới tùy tiện tìm phao cao su đem tóc dài bóp chặt. Vẫn như cũ ngắn tay phối hợp màu đen phòng lạnh thủ sáo. Thủ liễm lại bình thường uể oải cười hì hì bộ dáng. Như cái tay bắn tỉa như thế đem cầu môn ngắm mấy lần. Sau đó liền thối lui hai bước cúi đầu chơi thủ sáo bên trên đầu sợi tử. Thẳng đến trọng tài đem vấp lật tiểu áo đối phương cầu thủ phán quyết thẻ vàng. Lải nhải bên trong rông dài đổi lại người chỉnh lý tràng diện. Yêu cầu phòng thủ phương bức tường người rời khỏi đầy đủ khoảng cách. Cái khác Dung Đô, Thành Đô, trường trung học đám cầu thủ dùng sức tại đối phương phòng trong vùng khẽ động chạy loạn. Cũng chính là cơ hồ tất cả song phương cầu thủ đều đang di động lôi kéo tranh đoạt vị trí có lợi. Thủ môn viên càng là khẩn trương lại nhìn lại hô. Ngay cả trọng tài đều tại điểm lấy chân dùng sức lui về sau ta. Thuận tiện thổi lên cho phép đăm đăm tiếp free kick còi huýt. Cảm giác toàn trường tất cả mọi người đang động, ngoại trừ cái kia cúi đầu chơi thủ sáo đầu sợi tử thân ảnh. Đối phương khẳng định không ai nghĩ đến hắn free kick tuyệt kỹ. Coi là loại này cấm khu biên giới góc ngoài bên trên vị trí thông thường cách làm là đánh tới trước. Cửa những người khác như ông vỡ tổ đoạt điểm. Bức tường người ba người kia còn không thế nào chú ý. Hững hờ hộ háng che mặt. Nhắc nhở lẫn nhau nhất định phải làm sao. Sau đó chỉ lui một bước Chu Ba căn bản là không có ngẩng đầu. Căn bản cũng không giữ cửa phương hướng. Cũng căn bản không nhìn tất cả mọi người tương đối ở vào vị trí nào. Mình cần đem cầu truyền cho ai. Liền là nguyên địa phát lực tiến lên một bước sông. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Bởi vì chạy lấy đà quá ngắn, khả năng phát lực không lớn như vậy. Nhưng cho đối phương phòng thủ cầu thủ trong đầu giảm sóc thời gian liền thiếu đi. Càng hiểm chính là không thể nào phán đoán hắn một cước này sẽ đá ra phương hướng nào. Những người khác rất khó nghĩ đến yên tĩnh chờ đợi chơi thủ sáo lúc này. Chu Ba đang suy nghĩ gì? Dù sao đây chính là một sát na. Vừa nhìn hắn cất bước, đã ba rút trúng bóng đá, toàn bộ thân thể lại có cái quỷ dị nguyên địa lăng không. Cùng trước đó hắn thường xuyên biểu hiện ra cái chủng loại kia nghiêng người mãnh rút đường vòng. Cùng một chân rơi xuống đất khác biệt, sờ cầu trong nháy mắt thậm chí toàn thân đều còn tại không trung. Cũng chính là đem toàn thân trọng lượng cũng làm thành xô cửa chùy đồng dạng. Đều quất vào bóng đá lên. Khoảng cách không đủ, thể trọng đến góp, không biết Chu Ba vật lý học đến thế nào. Dù sao lực lượng đinh luật bảo toàn bên trong không biết giải thích thế nào loại này. Giống như một cái chân trèo trống rơi xuống đất, xác thực sẽ để toàn bộ thân thể trọng lượng bộ phận chuyển di tới trên mặt đất đi. hiện tại liền là toàn thân bật lên lấy cách mặt đất mánh rút. Nhìn xem đều dọa người. Ba tên bức tường người cầu thủ không hẹn mà cùng bản năng nguyên địa lên nhảy. Ý đồ hơi dùng thân thể đầu va chạm hạ quả cầu này. Cải biến phi hành quỹ tích. Cái khác trước cửa cầu thủ càng là công thủ hai bên đều chen lấn cùng bóng bầu dục tuyến vệ như thế. Tất cả đều là thịt chất thành một đống. Nhưng viên này cầu nhưng thật giống như bị hút tại mặt đất từ lơ lửng. Trực câu câu cứ như vậy sát mặt đất. Vừa vặn từ nhảy dựng lên ba tên bức tường người dưới lòng bàn chân xuyên qua. Mang theo thủ môn viên vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hãi. Liền là không hiểu thấu liền từ bức tường người dưới chân xuất kỳ bất ý vọt tới. Còn lại thẳng lại nhanh. Tật như giống như tia chớp trực tiếp xông vào lưới ổ. Mang theo băng tóc ra hỏa trông thấy bóng ra biến mất tại đối phương dưới chân. Phi thường trang bức xoay người rời đi. Căn bản nhìn cũng không nhìn kia run run cầu lưới. Cuồng hỉ reo hò đồng đội. Đầy khán đài các loại kinh hô vỗ tay. Uể oải không thôi đối phương cầu thủ. Trên mặt hắn chỉ có vô tình kiếm khách ngàn dặm giết người không lưu danh lạnh lùng. Giơ tay chém xuống về sau hào không dao động mặt poker. Quá khốc, những cái kia mừng thầm nữ huấn luyện viên rời khỏi. Có thể đi cuốn lấy lão đồng người quản lý nhóm lần nữa cảm thấy nhất định phải đem cái này hai đóng. Gói mua một lần đi. Kia người sinh viên đại học cho Chu Ba khi thêm đầu là tốt nhất. Hai người bọn họ một công một thủ, quả thực tuyệt phối, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.